yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 9, quyết đấu, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Titi vẫn tiếc nuối sao không đến sớm hơn một chút, không chừng còn có thể ngồi ăn cạnh bàn Tiêu Nại rồi. Nhị Hỉ bác lại, đừng có mơ mộng, những người nãy đi cùng Tiêu sư huynh xem ra đều là những nhân vật có địa vị cả đấy, người ta phải bàn bạc công việc chắc chắn sẽ bao phòng. Ngoà kép, Hiểu Linh từ nãy cứ muốn nói gì đó lại thôi, mãi cũng cất tiếng. Tớ nghe nói, hình như công ty của Tiêu sư huynh xảy ra chút vấn đề gì đó. Ngoà kép, không phải chứ, Ti Ti kinh ngạc, Vi Vi và Nhị Hỉ cũng tỏ vẻ không tin được. Đối với các sư đệ sư muội khoa công nghệ thông tin thì Tiêu Nại là dạng thần cấp, sao lại có vấn đề gì được chứ? Tớ nghe Đại Trung nói mà, Đại Trung có người bạn sinh hoạt trong đội bóng rổ tốt nghiệp rồi làm việc ở công ty của Tiêu sư huynh, hôm trước anh ta ăn cơm với Đại Trung uống nhiều rồi nên lỡ miệng nói hớ ra một số chuyện, hình như là bên đầu tư có vấn đề gì đó, cũng mới mấy ngày nay thôi. Ngoà kép, Ti Ti nói, tớ vẫn không tin cho lắm Tiêu Nại mà. Ngoà kép, Vi Vi đang gặm cánh gà nên không thể nói được gì, nghe thấy vậy liền gật mạnh đầu phụ họa. Tiêu Nại mà, nếu mà một người rất lợi hại rất mạnh mẽ đã được xưng gọi là châu bò thế thì Tiêu Nại chắc chắn phải là tê giác. Tê giác chính là châu bò, dạng hiếm, rất ít khi gặp được anh mà cũng có chuyện không làm được ư. Nhưng nghĩ lại thần sắc của Tiêu Nại dưới ánh đèn ban nãy, trước đó còn phảng phất nụ cười, chớp mắt đã thành xa vắng mông lung, Vi Vi lại không dám khẳng định. Nhị Hỉ hỏi như đang suy nghĩ gì đó. Bên phía đầu tư, vấn đề về tiền bạc à? Ngoà kép. Không biết, Hiểu Linh nhấn mạnh không dám chắc là đáng tin hay không, có điều dù là tin giả thì các cậu cũng đừng đồn ra ngoài nhé. Ngoà kép, Vi Vi cắn miếng cánh gà, gật đầu lúng búng, tớ hứa không nói, sẽ tiêu hóa hết với món cánh gà hôm nay. Ngoà kép, thế giới của thiên tài quả là quá xa vời, mấy cô nữ sinh bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Ăn cơm xong về lại ký túc Vi Vi vào ngay mộng du giang hồ, nhưng thật kỳ quặc danh sách bạn chẳng một ai online, Vi Vi chán nản, nhớ đến cuộc thi PK dành cho các cặp vợ chồng liền chạy vào diễn đàn để nghe ngóng. Trước kia Vi Vi rất ít khi dạo diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu sâu gì cho lắm, vì cô luôn nghĩ niềm vui trong game chính là tìm tòi, nếu cái gì cũng biết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có điều về sau khi kết hôn với Nại Hà rồi, ngoài tinh thần trách nhiệm với đại thần, Vi Vi cũng thường xuyên dạo quanh diễn đàn, nghiên cứu các thứ chức năng của phu thê, có lúc còn nghiên cứu việc sinh con nữa, nhưng lúc thấy muốn sinh con bắt buộc phải động phòng trong một giờ đồng hồ, hơn nữa sau khi mang thai, game thủ nữ sẽ bị suy yếu chức năng, lúc đánh nhau nhiều còn có thể bị sẩy thai. Vi Vi lập tức dẹp tan ý nghĩ sinh con, trò chơi này thật là biến quái quá thể. Dạo diễn đàn được một lúc Vi Vi chưa nhìn thấy tin tức mới về cuộc thi PK, nhưng lại thấy chủ đề mà Chân Thủy Vô Hương post lên, nằm ngay đầu trang rất được mọi người quan tâm, chủ đề là video clip tham gia câu chuyện của chúng tôi Vũ Lạc Thủy Tâm Liên Y Hương chơi chữ từ tên hai người. Giọt mưa rơi vào trái tim của nước hương tỏa ngào ngạt. Hoạt động câu chuyện của chúng tôi, này Vi Vi cũng biết qua, là một trong những hoạt động hot nhất hiện nay. Hoạt động này yêu cầu các game thủ dùng chức năng ghi hình của game, tạo ra một câu chuyện tình. Góc truyện audio.com, yêu trong mộng du giang hồ, không hạn chế ngắn dài, giải thưởng phong phú, người đoạt giải sẽ do các game thủ tiến hành bầu phiếu. Thực ra có cảm giác như dùng chức năng ghi hình của mộng du giang hồ ghi lại một đoạn phim mà thôi, không khó một chút nào, nên đã có rất nhiều game thủ tham gia. Xem ra Chân Thủy Vô Hương cũng quyết định tham gia rồi. Vi Vi tò mò vào xem thử, trong đó có một đoạn video clip và vài đoạn phát biểu, Vi Vi mở clip ra xem được vài phút, đại khái miêu tả câu chuyện về một người anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh ta theo đuổi cô nàng này, nhân vật chính là Chân Thủy Vô Hương và Tiêu Vũ Yêu Yêu, người trong gia tộc Tiểu Vũ cũng xuất hiện trong đó. Lại xem thêm mấy phút nữa, Vi Vi dần cảm thấy kỳ quặc tại sao trong đó lại có một nhân vật nữ tên là con thú thấp hèn. Hơn nữa con thú thấp hèn này cũng là một nữ hiệp vận áo đỏ lưng khoác đao, luôn xuất hiện bên Chân Thủy và Tiểu Vũ để níu kéo Chân Thủy, thái độ xấu xa kiểu khóc lóc quỵ lụy vì tình, lời lẽ thì càng thô tục nhảm nhí, còn tự yêu mình như kiểu phù dung tỉ tỉ, so với Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc nào cũng lời lẽ uyển chuyển như thơ, rõ ràng trở nên đối lập nhau hẳn. Kết thúc của đoạn clip Tiểu Vũ Yêu Yêu người thật xuất hiện nói vài câu, đại ý là mong mọi người sẽ ủng hộ V. V, đoạn viết bên dưới clip là của Chân Thủy, tình ý chân thật kể lể tình cảm của mình với Tiểu Vũ Yêu Yêu, hy vọng mọi người bầu phiếu cho họ, nói rằng tuy giải thưởng không là gì, nhưng rất mong có được bộ trang bị tình nhân 7 màu duy nhất trong toàn game, vì vợ yêu rất thích nó. Vì Vi càng xem càng nổi giận, cái gì đây chứ? Anh muốn kể lể chân tình thì cứ việc, tại sao lại lôi người khác vào làm trò hề? Tắt chủ đề đó để vào game, Chân Thủy Vô Hương không online, Vi Vi lửa giận không hề tắt, phẫn nộ gõ tin nhắn gửi đi. châm chích bóp méo người khác như vậy hay lắm hả? Không ngờ huynh lại là loại người như vậy. Ngoặc kép, tin được gửi đi, vẫn cảm thấy tức giận, nhưng trẻ ngoan vi vi lại không nghĩ ra lời nào ác độc hơn để chửi rủa người ta, đành ủ rũ hơn gấp bội tắt luôn game để đi ngủ. Ngày hôm sau Vi Vi đi học suốt 9 giờ tối mới lên mạng được, vừa vào game, danh sách bạn đã nhảy điên cuồng, mở ra, là tin nhắn của Chân Thủy Vô Hương. Ok, lần này sai rồi, huynh chịu cược thì phải chịu thua, clip này sẽ xóa đi, làm lại cái mới với Tiểu Vũ. Nhưng cho dù là thế, huynh cũng phải giải thích con thú thấp hèn đó không phải do huynh và Tiểu Vũ làm, lúc đầu vốn không để ý tưởng có người làm chơi, cũng không liên tưởng đến tên của muội, chắc muội cũng thấy những lời nhân vật này nói chẳng liên quan gì đến tình cảm cả. Về sau làm xong mới biết là mấy người bạn của gia tộc Tiểu Vũ đùa dai, có điều clip cũng làm xong rồi, quay lại thì phiền quá nên mới bỏ qua. Chuyện này huynh xin lỗi muội, bây giờ huynh cũng rớt cấp rồi, coi như đền bù cho muội, chúng ta ân oán giải tòa. Ngoặc kép, Vi Vi ngẩn ra, hỏi lại, cái gì mà chịu cực chịu thua, rớt cấp là sao? Ngoặc kép, Chân Thủy Vô Hương online, nhưng không hề trả lời. Vi Vi nhìn danh sách bạn, tên của đại thần Nại Hà sáng lấp lánh, Vi Vi rầu rĩ hỏi. Đại thần, có phải huynh giết Chân Thủy không? Ngoặc kép, Nại Hà, dưới núi Thương Thúy, đến đây, boss. Ngoặc kép, Vi Vi vội đến núi Thương Thúy, Ngô Công leo núi vừa nhìn thấy cô vội la lớn. Chị dâu, mau đến đây bồi thêm nhát đao. Ngoặc kép, Vi Vi mồ hôi mồ kê trèo lên người boss chém thêm một nhát, boss vốn chỉ còn lại một tầng máu đã đổ rầm xuống, Vi. Cóc truyện audio.com, Vi nghiễm nhiên được một đống kinh nghiệm, boss rơi ra rất nhiều đồ, mọi người chia nhau xong, Vi Vi hỏi Nại Hà. Có phải huynh giết Chân Thủy Vô Hương rồi không? Ngoặc kép, Nại Hà, ngoặc kép, quái, Vi Vi cũng không biết nên nói gì, có vẻ như lại phiền đến đại thần rồi. Tuy là phu thê nhưng Vi Vi càng cảm thấy mình và đại thần là quan hệ hợp tác, vậy nên chuyện của mình thì nên tự mình giải quyết mới đúng. Vi Vi, làm phiền huynh rồi giấu lớn o. Nại Hà, không đâu, ta muốn giết hắn lâu rồi. Ngoặc kép, Vi Vi, tại sao a còng. Nại Hà, ngứa mắt thôi. Ngoặc kép, Vi Vi, ngoặc kép, quả nhiên là đáp án điển hình của đại thần. Ngô Công leo núi chen vào. Chị dâu có biết chuyện video clip đó không? Ngoặc kép, Vi Vi, có, hôm qua các huynh đều không đến, muội buồn chán nên đi dạo diễn đàn một lúc. Ngoặc kép, Mô Sa, vốn còn định giấu muội. Ngoặc kép, Vi Vi, giấu lớn o, Vi Vi, đúng rồi, Chân Thủy Vô Hương sao lại bị rớt cấp? PK thì đâu rớt cấp được. Ngoặc kép, PK thuộc về phạm vi học hỏi kinh nghiệm, cho dù có thua cũng không thể rớt cấp. Hầu Tử Tửu, không phải PK, là quyết đấu. Cách chương.